Chương 1516, chính ca ca chinh phục mới vị diện. Dạ tổ vũ khí truyền thuyết. Bởi vì cũng là quân viên, cựu thúc đối với cái này dạ tổ thần lai lịch cũng rất rõ ràng. Nhưng là trông thấy hắn suy sụp tinh thần như vậy, cũng không nhịn được hỏi, cái đó thần khí là vật gì liền cùng pháp bảo giống nhau sao? Hơn nữa ngươi nếu nói mình là thần, chẳng lẽ một chút thần lực cũng không có? Dạ tổ nghe cười khổ một tiếng, lắc đầu một cái gọi là thần khí, chính là vong linh biến thành, là thần dùng để chiến đấu vũ khí thần không còn thần khí, liền cùng tay không tấc sắt không khác biệt ra không quả thật là giống như bị vạch trần quần áo một dạng ôm đầu. Dạ tổ trên mặt đất kêu dây lên, a a a ta làm sao lại ngu như vậy, vừa nghe đến có ủy thác, liền mơ mơ hồ hồ chạy đến cái này địa phương xa lạ tới đối. Phương vẫn là yêu ma đối với yêu ma tới nói, giống như ta vậy thần quả thật là chính là mỹ vị món ngon a. Lần này xong đời nhìn lấy cái này ăn mặc quần áo thể thao nam nhân kêu khóc, cựu thúc cùng biểu tình của pháo tỷ đều biến thành, trở nên phi thường quỷ dị. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, ha ha ha cười chết bản vương rồi trong đa nguyên vũ trụ thần, chẳng lẽ đều là loại mặt hàng này? Lần trước bản vương giết chết những thứ kia yếu gà thần, nhìn qua đều so điều này chó lưu lạc còn mạnh hơn nhiều a. Ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, vô bằng, bản giáo chủ quyết định rồi. Con hàng này liền để cho ngươi tốt rồi, ngươi nghĩ cướp lấy quyền năng hắn vẫn là cái gì khác, ta một chút ý kiến cũng không có. Hầu tước vô bằng, cái gì ta lúc nào từng nói ta muốn con này yếu gà quyền năng rồi, lao phu còn lo lắng cướp lấy sau sẽ trở nên yếu hơn đây. Nó ghê mì giả tổ. Lên tiếng của các ngươi ta nhưng là đều có thể nhìn thấy đấy, không nên quá đáng rồi, lúc trước ta nhưng là đường đường chính chính võ thần đây, ho ho, khí thiên thánh hát miêu, võ thần ngươi cái này vì năm yên không lưng nghèo rất ngồng tới, hoa ha ha ha, không nghĩ tới ngươi còn có nói chê cười thiên phu a, ta nhìn ngươi còn không bằng đi làm nghệ. Sĩ hài đi, nói không chừng so ngươi làm thần càng thêm có tiền đồ, tác giả độc nhãn, à, cũng không thể nói như vậy. Tại tiếng nói của nước ta bên trong, Nam Nguyên cùng kết duyên phát âm là giống nhau. Cho nên vị này yếu gà thần linh chi cho nên chỉ cần Nam Nguyên, có thể cũng có nhân tố phương diện này. Nọt ghệ mì giả tổ, đúng vậy ngươi nói một chút cũng không sai, chờ một chút hay là yếu gà thần linh à. Nọt ghệ mì giả tổ, bởi vì ta không có đền thờ, cho nên phải thông qua thu tiền tệ loại này nghi thức tới khiến người khác nhớ đến ta, nếu không ta có thể sẽ biến mất xạ cả tạ dịn tổ kỳ. Ta hữu A không nghĩ tới ti nhờ cha nở dê của ngươi lại có thể thê thảm như vậy, mặc dù ta hiện tại cũng là tại bị người đổi giết, nhưng cũng không giống như ngươi vậy ăn bữa hôm lo bữa mai à, giấy của ta cái dương có thể phân ngươi một cái. Gieo gùn, ách, nếu vị này thần linh như thế đáng thương. Như vậy ta lúc này, ủy thác coi như xong đi. Cái kia năm yên ngươi cũng không cần đưa ta rồi, coi như ta đưa ngươi tốt rồi. Nọt ghệ mì giả tổ. Đừng coi ta là thành ăn mày a, ta tình nguyện ngủ tại công viên trên ghế dài, cũng không cần ngươi hộp giấy trạch nữ núi bồng lai. Chậc chậc, cảm giác các ngươi hai người này quả thật là đem chúng ta cái bầy này đẳng cấp đều kéo xuống. Thật ga mất mặt, các ngươi vẫn là lui bầy đi xả cả tạ dịn tổ kỳ. A a a các ngươi không nên vứt bỏ dịn sản a lọt sắc bèn chi vương chính ca ca, nha, trong bầy thật náo như ta, vừa vặn chấm nhất gần gũi rất nhiều điểm tích lũy. Không bằng liền phát cái phúc lợi tốt rồi, nhìn xem ai vận khí đầy đủ, có thể cướp được bao lì xì của chấm. Hắc cướp bao lì xì ngay ta im một chút lúc quần viên còn không có phản ứng lại, cái kia hai gã nhất là nghèo khổ quần viên ngược lại nhanh nhất phản ứng lại. Ken quần viên nọ dưới ghệ mì dạ tổ đã cướp được bao lì xì truyền thuyết chi thuẫn. Ken quần viên xạ cả tạ dịn tẩu kỳ đã cướp được bao lì xì truyền thuyết chi kiếm. Ken quần viên vu nữ kỳ kỳ ổ đã cướp được bao lì xì truyền thuyết chi cùng. Ken quần viên hỗn độn ác gù ạ cổ đã cướp được bao lì xì truyền thuyết chi thương long khắc chi kim chỉ. Giờ tạ vương chân nhãn là mạnh nhất. Xảy ra chuyện gì các ngươi đều là ma quỷ sao, tốc độ tay làm sao lại nhanh như vậy, ta ngay cả bao tiền lì xì bộ dáng cũng không thấy a. Hôn độn ác gù ạ cổ, hoa ha ha ha, cây thương này thật thú vị a, lại có thể để cho thời gian quay ngược lại, đây thật là thượng thiên ban cho ta thần binh lợi khí. Vu nữ kỳ kỳ ô a, dựa theo cách nói của hệ thống, cái thanh cung này tựa hồ là một cái nào đó dũng giả truyền thừa, chỉ cần đạt được nó liền có thể trở thành tứ thánh dũng giả một trong Gaberzien, vân vân. Tứ thánh dũng giả chẳng lẽ những thứ này là kẻ xui xẻo đó trong thế giới khiên hiệp sĩ vũ khí mà truyền thuyết chi thuẫn nọt ghệ mì giả tổ. Ách, tại sao trên tay ta sẽ treo một cái tấm thuẫn đây, rốt cuộc là cao y di nha huẩn, chính ca ca, ngươi làm sao sẽ có tứ thánh dũng giả vũ khí, chẳng lẽ ngươi đem cái thế giới kia lọt sắc bên chi vương chính ca ca, ha ha, nhân viên quản lý ngươi đoán không lầm chấm vừa mới được sự giúp đỡ của ý họa tạ ni nạ ổ phu mì. Một lần chinh phục cái thế giới kia những vũ khí này, bất quá chấm một phần nhỏ chiến lợi phẩm mà thôi, cái gì, nghe lời này một cái, các quần viên phần lớn bị chấn trợn mắt hốt mồm.